Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất nhanh, nhiếp ảnh gia đã chụp thêm được mấy kiểu ảnh từ góc độ này. Đơn Trá kinh hãi vươn tay ra, khiến cho thân thể của Lâm Khải Nhi mất đi chỗ dựa, ngã lăn xuống đất. Cô xoa xoa mông khóc thét, vừa gào vừa khóc, bất mãn kháng nghị. Trả Túc Túc hư, làm Khải Nhi đau rồi. Nhìn thấy bộ dáng đau đớn của Khải Nhi, Đơn Trá đau lòng vội vàng đưa tay đến trước mặt cô bé. Cô bèn vươn tay đặt vào tay anh. Anh hơi dùng sức một chút kéo cô lên, nhưng không ngờ Khải Nhi lại kéo mạnh lại, khiến anh té xuống. Lần này, biến thành anh ngã ngửa trên sàn nhà, mà Khải Nhi lại ngã sấp vào lòng anh. Chẳng hiểu thế nào, môi Khải Nhi lại đụng vào môi anh. Nhìn ánh đèn flash lóe lên không ngừng, Lâm Khải Nhi trong lòng thỏa mãn. Xem ra mấy lần cưỡng hôn này cũng tương đối thành công, mỗi lần chụp đều là hình ảnh cô cùng với Trá Túc Túc thân mật. Bọn họ bây giờ thật giống như một đôi vợ chồng sắp cưới, tình ý triền miên. Trên thảm cỏ hôn nồng nhiệt, không nhịn được, cô hơi đưa lưỡi ra rồi rồ rè liếm lấy cánh môi của Đường Trắng một cái, đến khi khiến cho anh kinh hãi thở gấp thì liền trôi ra. Lệ Tề Á nhìn hai người trước ống kính mà căm hận nắm chặt quả đấm. Lâm Khải Nhi dám cướp đi vị trí vốn thuộc về cô ta. Cô ta nóng lòng thúc giục thợ trang điểm nhanh lên một chút, còn chưa tô xong son môi, nhưng cô ta đã không đợi được liền xông về phía trước, chen vào giữa Lâm Khải Nhi và Đường Trắng. Kéo kéo cánh tay của Đường Trá, Lệ Tề Á nói với Lâm Khải Nhi. Khải Nhi à, con nghỉ ngơi đi, đến lúc cô với Trá Túc Túc của con chụp hình rồi. Lâm Khải Nhi cười cười, níu lấy tay Lệ Tề Á làm nũng nói. Cô Lệ Tề Á à, Khải Nhi rất là yêu mến cô có thể chụp hình cùng với Khải Nhi được không ạ? Nhìn cô mặt tươi cười vô tội của Khải Nhi, Lệ Tề Á thật khó lòng cự tuyệt. Còn có Đường Trá ở bên cạnh, cô ta cần phải tiếp tục ra vờ làm con cừu nhỏ. Nếu không thì chiếc kế của phu nhân tổng giám đốc Đường thị cũng đừng nghĩ tới. Vì thế, anh cứ đang lẽ là ảnh chụp của hai người, thế nhưng lại thành ra nhiều hơn một người. Lâm Khải Nhi từ đầu đến cuối đều theo đuôi, không vào kéo cánh tay của Tây Lệ Á, thì là đứng giữa hai người, lại còn ôm hông của Đường Trá. Tóm lại là cô giống như kẹo cao su rất ra không được. Lệ Tây Á cắn răng cố nhẫn nại, cô ta phải luôn luôn tự nhủ ở trước mặt Đường Trá, tuyệt đối là không thể nổi giận, cần phải bình tĩnh lại. Sau khi bọn họ đi khỏi, nhiếp ảnh gia bối rối nói với mọi người. Mọi người có biết hôm nay ai mới là cô dâu không? Tất cả mọi người hoang mang lắc đầu. Không biết nha. Cái cô gái được trang điểm kia thật giống như là bị chồng ruồng bỏ. Còn cô bé con kia lại giống như là cô dâu hơn đó. Sau khi lấy ảnh về, Lệ Tề Á tức muốn bể phổi. Tất cả là mấy tấm ảnh cô ta chụp cùng Đường Trá đều có bóng dáng của Lâm Khải Nhi. Mà hình chụp của Đường Trá và Lâm Khải Nhi lại vô cùng mập mờ. Rất nhiều ảnh chụp, hai người bọn họ đang còn hôn môi hoặc là tư thế ái muội. Cô ta tức giận muốn xé nát, nhưng Lâm Khải Nhi đã nhanh hơn một bước cướp lấy những tấm hình đó. Đường Trá là của Lệ Tây Á cô ta. Cô ta quyết không để cho Lâm Khải Nhi cướp đi. Lệ Tây Á nở ra một nụ cười âm lãnh chứa đầy mưu kế ác độc, nhất định phải diệt trừ Lâm Khải Nhi. Sau khi dự tiệc xã giao, Đường Trá trở về nhà thì đã là nửa đêm. Anh vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa đi về phía phòng của mình. Ai dè vừa bước vào phòng, anh lại nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều nhỏ bé đang ngồi ở trên giường. Lâm Khải Nhi cười ngọt ngào nhảy xuống giường, rồi chạy đến bên cạnh Đường Trá, chủ động cầm chiếc laptop trong tay của anh, dáng vẻ giống hệt như một cô vợ bé bỏng, đang chờ chồng yêu trở về nhà. Cô ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn, cất tiếng nói. Trá Thúc Thúc à, người về nhà rồi. Ừ, sao còn chưa đi ngủ chứ? Đường Trá dừng tay cởi cúc áo chào mày hỏi. Bây giờ đã là nửa đêm, làm sao Khải Nhi lại còn ở trong phòng của anh? Trá Thúc Thúc à, Khải Nhi đang xem ảnh nha. Ảnh chụp rất là đẹp, người mau tới đây để xem này. Lâm Khải Nhi lôi kéo Đường Trá ngồi vào mép giường, đưa từng tấm hình cho anh xem. Đường Trá xem một tấm rồi đến một tấm, càng xem thì sắc mặt của anh càng trở nên lúng túng. Làm sao mà tất cả những bức hình này đều có vẻ mập mờ ái muội như thế chứ? Anh với Khải Nhi không phải đang ôm nhau, thì là đang hôn môi. Trán của anh toát mồ hôi lạnh từng giọt, không dám nhìn lại. Anh sợ rằng sẽ không khống chế được trái tim mình. Khải Nhi à, ảnh xấu quá. Trá Túc Túc giúp con tiêu hủy chúng. Khi nào rảnh rỗi, Trá Túc Túc dẫn con đi chụp lại nha. Vừa nói, Đường Trá vừa đưa tay muốn lấy lại những bức ảnh này, nhưng lại bị Khải Nhi giống như gà mẹ bảo vệ cả con ôm chặt ở trong ngực. Không cần nha, ảnh chụp đẹp như vậy xấu đâu mà xấu chứ. Người nhìn xem này, ảnh ở góc chụp này rất là đẹp nha, còn tấm này nữa thật là ấm áp nha. Lâm Khả Nhi đặc biệt chọn ra hai bức ảnh chụp chung có cảnh hôn môi nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net